Vô địch thiên hạ, chương 558, muốn ta trước xuất thủ. Góc truyện audio.com, chương 558, muốn ta trước xuất thủ. Xác định đầu phiếu, cuối cùng, không người nào dám tiến lên nữa khiêu chiến Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long trước 10 tên, định xuống, bất quá, mặc dù không có người dám lại khiêu chiến Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng tịnh không có nghĩa là không ai dám khiêu chiến trước 10 cái khác 9 người. Đặng Lôi khiêu chiến Dương Duyệt. Một cái gọi Đặng Lôi khiêu chiến trước 10 chi trung Dương Duyệt. Đặng Lôi khiêu chiến, mọi người lại là một trận rối loạn. Bởi vì, này Đặng Lôi, thực lực đồng dạng cực cường. Mặc dù chỉ là thần vực nhất giai hậu kỳ. Thế nhưng thực lực không thể so với lúc trước Tạ Ninh kém bao nhiêu. Là trước giới tân sinh khảo hạch tên thứ hai. Thế nhưng nhượng mọi người hết ý là Đặng Lôi đồng dạng khiêu chiến thất bại. Bại bởi trước 10 Dương Duyệt. Đương nhiên, Dương Duyệt tuy rằng thành công đánh bại Đặng Lôi. Thế nhưng thắng được tịnh không có giống Hoàng Tiểu Long đánh bại Tạ Ninh giống nhau nhẹ nhõm. Mà là trải qua một phen khổ chiến sau đó. Thắng hiểm đối thủ, Đặng Lôi sau đó. Lại lục tục có không ít người khiêu chiến trước 10 tên. Như Hữu Thuần Phi, Tô Quốc, Hứa Thiếu Tinh, Ngô Tiểu Thi bọn người bị chỉ tên khiêu chiến. Hứa Thiếu Tinh bị người khiêu chiến thành công. Điệt xuất trước 10 danh sách. Do một cái gọi Phương Quần đệ tử thay thế. Bất quá, tuy rằng có không ít người khiêu chiến trước 10 tên. Thế nhưng lại không người nào dám chỉ tên khiêu chiến cô độc lãnh. Vương Biểu Nguyên hai người. Hơn một giờ sau, trước 10 danh sách cuối cùng xác định xuống. Dựa theo khảo hạch quy định, trước 10 danh sách xác định sau khi xuống tới. Như vậy kế tiếp liền là đệ nhất chi tranh. Đệ nhất chi tranh, tịnh không có giống lúc trước giống nhau chỉ định một người. Mà là do cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên, Hoàng Tiểu Long đằng trước 10 người tự tiến cử. Hoàng Tiểu Long 10 người chi chung, ai cảm thấy thực lực của chính mình có thể đoạt được đệ nhất, có thể lên đài, nhận kẻ khác 9 người khiêu chiến. Thế nhưng Trương Thiên truyền thanh âm vừa rơi xuống, lại một phiến an tĩnh, cũng không có người lập tức lên đài. Bởi vì ai đều biết, đệ nhất cái lên đài, đều phí sức không đạt được kết quả tốt, phải tiếp thu 9 người khiêu chiến. Cô độc lãnh hai mắt lập lòe, sẽ lên đài thời gian. Đột nhiên, bóng người lóe lên, một người rút thân mà lên, rơi đến Tiềm Long đài trung ương. Hoàng Tiểu Long, bốn phía đệ tử một trận kinh hô. Rơi thân Tiềm Long đài trung ương chính là Hoàng Tiểu Long. Nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, tất cả mọi người ngoài ý muốn thoáng cái. Bao quát cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên đẳng người. Ai đều không ngờ rằng Hoàng Tiểu Long như vậy bộc lộ tài năng. Cũng dám đệ nhất cái lên đài. Khiêu chiến cái khác 9 người khiêu chiến. Lẽ nào tiểu tử này cho là đánh bại một cái Tạ Ninh. Tự cho là đệ nhất. Vương Biểu Nguyên âm thầm cười nhạt. Hoàng Tiểu Long một kích đánh bại Tạ Ninh. Thực lực tuy rằng ngoài hắn cùng mọi người dự liệu. Thế nhưng hắn tịnh không có để ở trong lòng. Dùng hắn hiện tại thực lực, đồng dạng có thể nửa chiêu bóp chết thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong Tạ Ninh. Thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cùng thần vực nhị giai tướng so. Thực lực khác nhau trời vực. Hoàng Tiểu Long đi tới Tiềm Long đài, không để ý đến bốn phía đệ tử kinh hô. Nhìn về phía cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên 9 người. Lạnh nhạt nói, Hoàng Tiểu Long tự tiến cử đệ nhất. Không biết ai muốn khiêu chiến. Nguyên bản còn rối loạn bốn phía đệ tử không tự chủ được an tĩnh lại. Đồng loạt nhìn về phía cô độc lãnh. Vương Biểu Nguyên 9 người. Thế nào, không người nào dám thượng tới khiêu chiến sao? Sau khi thấy không có người khiêu chiến, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc nói. Vương Biểu Nguyên hai mắt hàn mang lóe lên, đang muốn tiến lên thời gian. Đột nhiên một đạo nhân ảnh bay xuống đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. La Khải, đợi mọi người thấy rõ khiêu chiến người thời gian. không tự chủ được ông nhiên lên. La Khải, mặc dù là trước ba giới tân sinh khảo hạch đệ nhất, thực lực cực cường, có thể vấn đỉnh lần này trước năm. Thế nhưng tại mọi người nhìn lại, có thể đánh với Hoàng Tiểu Long một trận, chỉ có cô Độc Lãnh cùng Vương Biểu Nguyên hai người. La Khải tiến lên khiêu chiến Hoàng Tiểu Long. Cái này không phải muốn chết sao? Hoàng Tiểu Long thấy La Khải khiêu chiến bản thân, cũng có chút bất ngờ. La Khải nghe bốn phía chúng đệ tử nghị luận, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt nóng bỏng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói: "Hoàng Tiểu Long, ta thừa nhận thực lực ngươi đích xác rất cường, liền Tạ Ninh đều không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, ngày hôm nay, ta vẫn đang muốn đánh với ngươi một trận, với lại muốn đem ngươi đánh bại." Hai mắt hừng hực chiến ý, nói xong, một cổ khí tức mạnh mẽ từ cái đó thể nội triệt để bạo phát mà ra. Tùy La Khải trên người khí tức bạo phát, toàn bộ Tiềm Long Đài không gian một phiến rung động. Mọi người biến sắc, thần vực nhị giai. Trời ạ, La Khải vậy mà đột phá đến thần vực nhị giai. Tức khắc, Tiềm Long Đài bốn phía chúng đệ tử kịch liệt rối loạn động, hiện lên vẻ kinh sợ. Không thể tin được, vốn có, lúc trước tuyệt đại bộ phân người đều cảm thấy La Khải khiêu chiến Hoàng Tiểu Long thuần toái là tìm tử hành vi. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ chấn kinh rồi. Đột phá thần vực sau đó, đề thăng rất khó. Mỗi một bước nhỏ đề thăng, thực lực đều sẽ gấp bội. Mà thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong đến thần vực nhị giai, thực lực đề thăng tuyệt đối không phải gấp bội đơn giản như vậy. Thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong vẫn là thần vực nhất giai. Mà thần vực nhị giai, dù cho chỉ là nhị giai sơ kỳ, cũng đều cùng thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong có thiên kém chi biệt. Hoàng Tiểu Long có thể đánh bại thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong Tạ Ninh. Thế nhưng có thể đánh bại thần vực nhị giai La Khải sao? Tất cả mọi người không dám xác định, ngay cả cô Độc Lãnh, Vương Biểu Nguyên hai người cũng bất ngờ được rất. Không ngờ tới, lần này ngoại môn đệ tử khảo hạch, trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, cái này La Khải vậy mà cũng đột phá đến thần vực nhị giai. Ẩn núp đủ sâu, vậy mà lừa gạt được mọi người. Thảo nào cái này La Khải có dũng khí khiêu chiến Hoàng Tiểu Long. Trên chủ tịch đài, Trương Thiên Truyền hai mắt lập lòe. Cái này La Khải vậy mà đột phá đến thần vực nhị giai. Hoàng Tiểu Long nhìn đối diện đem toàn thân khí thế phóng thích mà ra La Khải, sắc mặt như nhau lúc trước giống nhau đạm mạc. Thần vực nhị giai, cũng khó trách lòng tin mười phần, dám nói đánh bại mình. La Khải khí thế đề thăng tới cực hạn sau, ngừng lại, cảm thụ được bốn phía chúng đệ tử ánh mắt khiếp sợ. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ra tay đi, nhìn tại ngươi là phủ chủ đệ tử phần thượng, ta nhượng ngươi trước xuất thủ. Đáy mắt ngạo nghễ chợt lóe lên. Nhìn tại ngươi là phủ chủ đệ tử phần thượng, nhượng ngươi trước xuất thủ. Bốn phía đệ tử vừa nghe, lại là một trận ồ lên. Tiện đà một phiến kích động. La Khải đủ cuồng, nhưng là bọn hắn thích. Không ít người thậm chí bắt đầu hô lên. Vì La Khải cố gắng, ngươi xác định muốn ta trước xuất thủ. Hoàng Tiểu Long tự tiếu phi tiếu nhìn đối phương. Không tệ, La Khải gật đầu. La Khải thanh âm vừa rơi xuống, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thân hình động, lóe lên, liền đi tới La Khải trước mặt, tiếp theo một quyền đánh ra, chút nào không sức tưởng tượng, với lại không có một chút lực lượng ba động. La Khải kinh nhiên, hoảng sợ chi hạ, đưa lên tay một quyền đón đi tới. Lưỡng quyền đụng nhau, La Khải sắc mặt đại biến. Lúc trước đắc ý, ngạo nghễ thần sắc trong nháy mắt tiêu thất. Lên mà thay thế là sợ hãi, kinh hãi. Ầm ầm một tiếng to lớn chấn động. Hét thảm một tiếng, một đạo nhân ảnh ném phi mà lên. Tiện đà trực tiếp đập rơi đến Tiềm Long Đài phía dưới. Buồn bực vừa vang lên, mặt đất văng lên mấy phần cát bụi. Chính Hồ vì La Khải cố gắng lên một ít đệ tử đình tại nơi nào. Trên mặt kích động Tiêu Thất, lên mà thay thế là mờ mịt. Giải ra, La Khải thật đột phá thần vực nhị giai. Một cái thần vực nhị giai. Cứ như vậy, xong, vẫn đang chỉ là nhất chiêu. Mọi người nhìn ghé vào Tiềm Long Đài phía dưới. Không biết sống hay chết La Khải. Cuồng rút lãnh khí. Vừa còn gọi vì La Khải cố gắng lên đệ tử sợ đến phía dưới một trận loạn chiến. Cô Độc Lãnh, Vương Biểu Nguyên hai người ra mặt tại co quắp. Cách Trương.